Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 93, thi thể. Long Châu, Long Cung chỗ sâu nhất. Một con rồng xương cốt nằm ở nơi nào? Dày đặc cốt giáp, dáng người rong ròng cao giống như một tòa kéo dài đại sơn. Nhìn kỹ, tại long cốt phía trên còn có một chút huỳnh quang đang lưu động. Cốt cách to lớn, từng cây long cốt lóe ra tinh quang. Long cốt, Liễu Thanh yên lặng đánh giá trước mắt long cốt, là một đầu chân long sau khi chết vô số năm. Huyết nhục hư thối lưu lại một cỗ hài cốt, cả đầu long cốt rất hoàn chỉnh, lại không có một tia huyết nhục tồn tại. Duy chỉ có trụi lùi khung xương, lại như cũ tản ra một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm. Đó là long uy, rồng, chính là Hoa Hạ dân tộc Đồ Đằng. Liễu Thanh còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân long, mặc dù chỉ là một đầu long cốt di hài, nhưng vẫn cụ có thể nhìn ra con rồng này lúc còn sống nhất định uy vũ bá khí. Cái kia hoàn chỉnh long cốt, dài đến 300 trượng, hoành tại long cung chỗ sâu. Bốn cái long chảo, năm cái móng vuốt lóe ra sắc bén hàn mang, làm gõ đi lên, long cốt phát ra một trận thanh thúy kim loại thanh âm. Thanh thúy êm tai, thậm chí cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Không hổ là rồng, cho dù là chết vô số năm, huyết nhục tiêu tán, lưu lại long cốt như cũ giống như thép như sắt thép kiên cố. Liễu Thanh đi tới long cốt đầu trước, nhìn lấy này bá khí long đầu. Hai cái sừng rồng gãy mất một cái. Long cốt đỉnh đầu phía trên có một cái lỗ thủng. Đây là vết thương chí mạng. Ngày xưa con rồng này bị trọng thương, đầu bị lực lượng nào đó xuyên qua chết ở chỗ này. Tựa hồ là nhất kích mất mạng. Mà lại để Liễu Thanh khiếp sợ là, nhìn tình huống suy đoán, con rồng này ngày xưa chính ở chỗ này ngủ say, kết quả đột nhiên bị nhất kích mất mạng. Thậm chí trước khi chết nó đều không kịp phản ứng, trực tiếp thì bị sỏ xuyên đầu tại chỗ tử vong. Là ai giết con rồng này? Liễu Thanh thần sắc trịnh trọng, yên lặng đánh giá trước mắt to lớn long cốt, rung động trong lòng. Một đầu chân long, dài đến 300 trượng, tiếp cận 1000 mét, ở chỗ này ngủ say, kết quả bị một cỗ lực lượng trực tiếp xuyên qua đầu giết chết ở chỗ này. Đây là miểu sát a. Hắn xem chừng, trước mắt đầu này chân long, theo lưu lại khí tức đến xem có ít nhất hóa thần kỳ trở lên. Thái hư tầng thứ cường đại tu vi. Nhưng loại tầng thứ này rồng vì sao bị nhất kích miểu sát? Là như thế nào cường giả có thể đem một đầu thái hư cảnh tầng thứ cường đại chân long đánh giết? Trong chớp mắt đâu? Ngày xưa long cung, gặp cái gì nguy cơ? Lại là cái gì địch nhân đem đầu này chân long chảm sát ở chỗ này hết thảy đều không thể được biết. Đáng tiếc, đầu này long cốt linh tính hoàn toàn không có. Năng lượng tinh hoa đều tại 5 tháng ăn mòn phía dưới biến mất. Một phen xem xét về sau, Liễu Thanh tiếc hận lắc đầu. Hắn có chút đáng tiếc. Nếu là còn có tinh hoa tồn tại, nói không chừng có thể mang về nấu canh. Long cốt canh, đại bổ chi vật a. Hiện tại vô dụng, long cốt toàn thân cao thấp tinh hoa hoàn toàn biến mất. Không có lưu lại mảy may. Tương đương với nói triệt để vô dụng. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, vây quanh long cốt không ngừng kiểm tra. Trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Con rồng này là bị nhất kích miểu sát. Vậy có phải còn lưu lại long châu đâu? Nó trên thân còn có hay không long châu? Nghĩ đến vấn đề này, Liễu Thanh liền đến hứng thú. Long cốt vô dụng, nhưng nếu con rồng này long châu vẫn tồn tại, nhất định còn lưu lại một cỗ long nguyên năng lượng bản nguyên. Dù sao làm vì chân long hạch tâm, long châu khẳng định có lấy năng lượng khổng lồ lưu lại tới. Chỉ bất quá vấn đề là, long châu phải chăng đã theo 5 tháng ăn mòn cùng một chỗ tiêu tán? Còn có một vấn đề, Liễu Thanh cũng không hiểu long châu ở nơi nào. Long châu a long châu, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh niệm niệm nát, chui vào long cốt bên trong xem xét. Trên mặt đất tán lạc một tầng thật dày cho bụi, muốn nhìn một chút có hay không long châu lưu lại. Một đầu cường đại chân long, cần phải có long châu lưu lại a. Đáng tiếc một phen tra tìm, Liễu Thanh sửng sốt không tìm được cái gọi là long châu. thậm chí không có cảm ứng được mảy may năng lượng ba động. Cái này không thích hợp à? Chẳng lẽ Long Châu thật tiêu tán? Liễu Thanh lông mày sâu nhào, nhìn trước mắt to lớn Long Cốt ngẩn người. Hắn hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đầu rồng. Trên đầu cái kia cái lỗ thủng, tựa hồ mơ hồ lộ ra một tia kỳ dị ánh sáng. Nếu không nhìn kỹ còn không có phát hiện. Đột nhiên phát giác được dị dạng, Liễu Thanh thả người nhảy lên, đứng ở đầu rồng sọ não phía trên. Hắn đứng tại cái kia lỗ thủng khổng lồ biên giới, hướng về trong vết thương nhìn qua, quả nhiên phát giác được một tia dị dạng quang mang tồn tại. A, Liễu Thanh kinh nghi một tiếng, giương tay vồ một cái, chỉ thấy Long Cốt sọ não phá trong động bay ra một hạt châu rơi vào trong tay. Đó là một hạt châu lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân mượt mà không tì vết, sờ lên thế mà còn có một cỗ cảm giác ấm áp đang lưu động. Long Châu, Liễu Thanh trong lòng vui vẻ, tràn đầy phấn khởi đánh giá cái khỏa hạt châu này. Hắn rõ ràng cảm ứng được trong hạt châu xác thực ẩn chứa một cỗ năng lượng bàng bạc, lộ ra một cỗ cường đại long uy. Thật là Long Châu, quả nhiên không sai, Long Cốt bên trong thật lưu lại một khỏa Long Châu, còn không có tiêu tán. Bất quá nhìn lấy trong tay Long Châu, chỉ lớn chừng quả đấm. Dựa theo trước mắt con rồng này xương chiều dài, nó Long Châu vốn nên là không ngừng điểm ấy lớn nhỏ. Có lẽ là đã trải qua vô tận 5 tháng ăn mòn, Long Châu năng lượng tiêu tán đại bộ phận, chỉ lưu lại một phần nhỏ thuần túy bản nguyên chi lực. Cỗ lực lượng này đã trải qua 5 tháng tẩy lễ tự nhiên tinh khiết không tì vết, vô cùng cường đại. Liễu Thanh mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thầm nói, viên này Long Châu bên trong ẩn chứa Long Nguyên, chỉ ít có thể làm cho tu vi của ta càng tiến một bước. Trong lòng của hắn thật cao hứng, tìm tới một khỏa Long Châu tự nhiên vui vẻ, cầm lấy Long Châu quan sát một hồi, cảm ứng đến bên trong không có một tia uy hiếp lưu lại. Lúc này mới yên tâm thu vào, hảo hảo thu về Long Châu. Liễu Thanh đánh giá bốn phía, trên mặt lóe qua một tia tiếc hận. Đáng tiếc, chỉ có một đầu Long Cốt. Liễu Thanh còn không vừa lòng nói, nơi này mới một đầu Long Cốt, nếu là nhiều mấy đầu mà nói không chừng có thể thu hoạch được không ít Long Châu đây. Truyền thuyết Long Cung có vô số bảo bối, thật sự là đáng tiếc. Dạo qua một vòng, Liễu Thanh tâm lý thất vọng cực kỳ. Tại trong truyền thuyết, Long Cung bảo vật đông đảo, giàu có tứ hải, nhưng bây giờ xem xét toàn bộ Long Cung tàn phá không chịu nổi. Bảo vật không có mấy cái, chính mình một đường vơ vét tới, đạt được không ít thiên tài địa bảo cùng các loại tài liệu. Linh Châu một dương, mười mấy viên tị thủy châu, còn có một khỏa Long Châu. Dạng này thu hoạch kỳ thật cũng coi như có thể, nhưng cùng Liễu Thanh trong tưởng tượng Long Cung không giống nhau. Giàu có tứ hải Long Cung, nghèo chỉ còn lại có những vật này. Tàn phá cung điện, rách nát Long Cung, căn bản không có mấy cái thứ tốt lưu lại tới. Không có bảo vật cũng chỉ có thể rời đi trước. Lần nữa vơ vét một vòng, Liễu Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể chuẩn bị rời đi. Nơi này đã không có gì vật có giá trị, được cho bảo vật đều bị hắn lấy đi, chỉ để lại một đầu đã mất đi năng lượng cùng linh tính chân long hài cốt. Đi về trước, Liễu Thanh quyết định liền chuẩn bị rời đi. Nhưng đi tới, đi qua con rồng kia xương thời điểm, đột nhiên ngừng lại, hắn quay người lại, nhìn qua con rồng kia xương địa phương, trong ánh mắt lóe ra một tia dị dạng. Không đúng, Liễu Thanh chợt nhớ tới cái gì, song mắt khép lại mở ra, thấy được từng cái long khí bốc hơi, long mạch. Hắn chấn động trong lòng, chợt nhớ tới, trong Long Cung ẩn giấu mười mấy đầu long mạch, vừa mới không có chú ý, hiện tại nhớ tới. Những thứ này long mạch có thể hay không móc ra mang đi đâu? Dù sao long mạch, thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Long mạch có tác dụng gì? Cái kia diệu dụng vô cùng. Không nói long mạch bản thân sinh ra long khí liền có thể dùng tới tu luyện sách cao tu vi cảnh giới. Liền nói long mạch bản thân là thuộc về một loại linh mạch, tác dụng của nó cũng lớn. Muốn không, đào một đầu long mạch trở về. Liễu Thanh tâm tư nhất động thì làm sao đều ép không được. hắn nghĩ đến có thể hay không đào ra một đầu long mạch mang đi. Nếu là có thể, vậy liền phát đạt, một đầu linh mạch, ẩn chứa vô cùng năng lượng khổng lồ. Nếu là có thể móc ra dùng tại tu luyện đối với mình tới nói cũng là một cái vô cùng lớn trợ tràn. Thiên tử vọng khí, tầm long vẽ rồng điểm mắt. Sau một khắc, Liễu Thanh thi triển thiên tử vọng khí thuật, tìm kiếm long cung dưới nền đất long mạch bút tích thực. Chỉ cần tìm được long mạch mạch lạc, liền có thể nghĩ biện pháp đưa nó toàn bộ móc ra phong ấn mang đi. Bất quá đào long mạch là có rất nhiều hạn chế cùng nguy hiểm. Một cái không tốt, đào đi long mạch trực tiếp dẫn đến đáy biển sụp đổ. Tạo thành thiên tai đối với hắn mà nói cũng là chí mạng. Nhìn lấy long cung phía dưới từng cái long mạch. Giao thoa ngang dọc, phun ra nuốt vào lấy ức vạn long khí cung cấp nuôi dưỡng lấy toàn bộ long cung vạn vật. Tẩm bổ long cung, đây chính là long cung chỗ thần kỳ. Cẩn thận nhìn qua xem xét, Liễu Thanh tìm được trong đó một đầu long mạch một chút kẽ hở. Từ đó thấy được móc ra hy vọng, toàn bộ long cung dưới nền đất, trọn vẹn hội tụ 18 đầu đại long mạch, 108 đầu tiểu long mạch, lại có 18 đầu đại long mạch, 108 đầu tiểu long mạch. Liễu Thanh hai mắt trừng lớn, bị chính mình nhìn gặp hình ảnh sợ ngây người. Không hổ là long cung a, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.